toàn chức nghệ thuật gia. Chương 393, cười cùng khóc vì minh chủ HVCK tăng thêm. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni tra tìm. Đây là Dương An lần đầu tiên thấy Diệp Hồng Ngư kiên cường cũng sẽ sụp đổ, dày đặc nữa trang điểm da mặt cũng không chống nổi nước mắt không ngừng cọ rửa. Giống như chặt đứt tuyến tựa như, trong rạp chiếu bóng một bọc bao giấy vệ sinh có lớn nhất đất dụng võ, nhưng không người có nhàn rỗi chiếu cố đến cái này đặc thù an bài có nhiều ý vị sâu xa. Toàn bộ ảnh thính bị nồng đậm bi thương bọc lại, vô số điện ảnh các đại biểu lúc này ít ỏi dám ngẩng đầu tiếp tục xem. Diệp Hồng Ngư cánh mũi hai bên bởi vì khăn giấy thường xuyên va chạm mà một mảnh đỏ bừng, lại vẫn là cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía đại màn ảnh. Ánh đèn vẫn u tối, tiểu bát kia trương nằm ở bỏ hoang xe lửa xương hạ ngủ say mặt đã tuổi già sức yếu rồi, năm tháng ở trên người hắn lấy xuống mỗi một đạo vết tích cũng là rõ ràng như vậy, chỉ là tất cả mọi người đều biết hành hạ nó là không phải chạm xe điều kiện mà là kia một tiếng quen thuộc. Tiểu bát cũng sẽ không bao giờ vang lên, tuyết rơi nhiều như đao. Lại vừa là một mùa đông, người xem lúc này thậm chí có điểm ghét như vậy mùa đông, xe lửa kèn, không biết mệt mỏi vang lên, tiểu bát tinh thần phản xạ như vậy tỉnh lại chỉ có thể lại một lần nữa nhìn chăm chú xe lửa rời đi. Trong bối cảnh đàn dương cầm âm, nặng nề mà chậm chạp. Tiểu bát đỡ lấy phong tuyết, lôi kéo mệt mỏi nhịp bước đi ở hỏa xa quỹ trên đường. Mà ở quỹ đạo hai bên, là những người ta đó lục tục tắt đèn. Nó tựa hồ cảm thấy mệt mỏi. Trở lại quen thuộc bồn hoa, vô lực nằm xuống, liền nghẹn ngào cũng không có khí lực, tiểu bát nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Bỗng nhiên, xe lửa phảng phất trở lại, không biết là 10 năm qua lần thứ mấy vang lên kèn. Hơn nữa lần này, xe lửa ánh đèn cực kỳ chói mắt, ngay cả hai bên đèn đường, tựa hồ cũng lần nữa sáng lên. Ống kính lấy montage phương thức quá độ thành ánh mặt trời tươi đẹp. Trong hoảng hốt tiểu bát nghe có người đang gọi mình. Tỉnh lại đi, tiểu bát, chúng ta đi rồi, tiểu bát mở mắt ra, nghịch quang an giáo thụ kia trương quen thuộc mặt xuất hiện ở mê huyễn kính trước, hắn tựa hồ đang hướng tiểu bát vẫy tay. Hình ảnh lóe sáng lại, ở đó nhiều chút ánh mặt trời ngày xuân buổi chiều, bọn họ ở tận tình chạy băng băng. Cái kia xe lửa trở về ban đêm, bọn họ tương ngộ lẫn nhau ôm. Những đám người kia bắt đầu lên xe lúc bọn họ sẽ với nhau cáo biệt. Hôm đó mưa lớn bắt đầu mưa như chút nước lúc này, bọn họ sẽ ở thư phòng sưởi ấm. Trong trí nhớ, hắn còn trẻ. Trong trí nhớ, nó còn khỏe mạnh. Nguyên lai đây chỉ là tiểu bát mộng cảnh, cũng chỉ có ở tiểu bát trong giấc mộng thế giới mới là màu sắc rực rỡ. Âm nhạc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Tiểu bát bỗng nhiên tỉnh, hắn nghe được xe lửa tiếng cửa mở. Ở nó trước mắt an giáo thụ lại thật xuất hiện, hướng về phía nó vẫy tay, thân thiết lớn tiếng kêu đến nó tên. Nó đột nhiên ngồi dậy. Nó lông tựa hồ lần nữa trở nên không chút tạp chất mà chỉnh tề, nó động tác tựa hồ lần nữa trở nên bén nhạy mà khỏe mạnh. Quét, nó thật nhanh nhào tới an giáo thụ trong ngực giống như đã từng vô số lần nhào vào trong lòng ngực của hắn như thế, tuyết tựa hồ bộc phát lăng liệt như đao. Một đêm kia, tiểu bát đi nha, người xem khóc tỉ tê, đã đến gần tan vỡ, dù là mọi người đều biết đây là tiểu bát kết cục tất nhiên. Mà ở cuối cùng xếp hàng vị trí, gocchuyenaudio.com. Lão lấy đem ảnh thính tình huống thu hết vào mắt bao gồm Diệp Hồng Ngư phản ứng. Lão Chu không cảm thấy kỳ quái. Lần thứ hai nhìn Hachiko, hắn còn gánh không được chỉ có thể vô lực thưởng thức vừa đau lại mặn nước mắt lại không nói đến trước mắt những thứ này lần đầu tiên nhìn bộ phim này người xem. Cái gì thiết nương tử, cuối cùng là một phụ nữ, nào có nhân thật tâm địa sắt đá. Tiểu bát qua đời, điện ảnh vẫn chưa kết thúc, ở người xem tan vỡ khóc tỉ tê chung, tiểu nam hài lời thuyết minh vang lên, ống kính một chút xíu quay đầu cái kia sáng sủa sạch sẽ phòng học. Ta đối Gia Gia không có ấn tượng gì, nhưng nghe hắn và tiểu bát cố sự sau đó, ta cảm thấy được ta hiểu hắn. Không nên quên người thật sự ái nhân, đây chính là vì cái gì tiểu bát là trong nội tâm của ta vĩnh viễn anh hùng. Giảng đài cạnh, lão sư xoa xoa con mắt, dưới đài có mấy cái tiểu bằng hữu, hốc mắt có chút phím hồng. Sau khi tan học tiểu nam hài đi xuống xe trường, xa xa một con chó cậu bước nhanh chạy vội tới, nó cùng khi còn bé tiểu bát giống nhau như đúc. Người xem phảng phất thấy một cái cự đại luân hồi, vốn tưởng rằng như vậy luân hồi rất tàn khốc nhưng nhìn tiểu nam hài cùng cậu cậu đi qua hỏa xa quỹ nói, đi qua trong suốt bờ sông nhỏ, mọi người ở thống khổ khóc tỉ tê bên trong, nội tâm bỗng nhiên lại cảm nhận được mấy phần an ủi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đọc hiểu rồi An Phu Nhân. Có lẽ giờ phút này mọi người tâm tình, chính là điện ảnh trước trung kỳ An Phu Nhân chật vật tiếp nhận tiểu bát lúc sinh ra quá mâu thuẫn trong lòng đi. Bởi vì sợ kết thúc cho nên cự tuyệt bắt đầu. Vô luận ai rời đi trước mang cho người sau đau đớn đều là vĩnh hằng. An giáo thụ gia đã từng nuôi qua một cái tên là Tiểu Hắc Cầu Cầu. Tiểu Hắc sau khi qua đời, An phu nhân có tư tưởng. Phần này tư tưởng thể hiện ở nàng lần lượt cự tuyệt Tiểu Bát gia nhập gia đình, thể hiện ở nàng thử đuổi đi Tiểu Bát trong quá trình. Cầu Cầu rời đi, làm cho lòng người vô ích cùng nơi. Mà Tiểu Bát xuất hiện, lại cuối cùng gặp phải An giáo thụ rời đi. Nhân rời đi, đối Cầu Cầu mà nói, lại càng thêm sâu sắc, nó vì thế chờ đợi 10 năm, đợi một trận hư vô gặp lại. Có người mất đi Cầu Cầu, có Cầu Cầu mất đi chủ nhân, nhưng mọi người trong lòng vẫn có tốt đẹp hơn nguyện cảnh, phần kia nguyện cảnh là, nguyện toàn bộ mất đi chân ái người cuối cùng có thể ở thiên đường gặp lại. Điện ảnh kết thúc, không có ai đứng dậy. Diệp Hồng Ngư dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, xoa xoa nước mắt, trong đầu lại xuất hiện ý tưởng kia. Chúng ta là bị chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận nhiều bị đánh động cũng sẽ không hữu tình tự gợn sóng, trừ phi không nhịn được. Hồng Ngư tỷ, Diệp Hồng Ngư Dương An sợ Diệp Hồng Ngư lúng túng, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người khóc, Diệp Hồng Ngư cười một tiếng. Còn có một việc ta quên dạy ngươi. Cái gì, nhân là không phải đá, không thể nào vĩnh viễn thờ ơ, không động lòng, khi chúng ta quả thực không nhịn được thời điểm, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười thì cứ việc cười đi, đó là chúng ta tự do. Dương An ngẩn người, chợt gật đầu một cái. Lúc này trên màn ảnh lớn lại một lần nữa xuất hiện nhân viên làm việc phụ đề. Cùng vừa mới bắt đầu không người hỏi thăm bất đồng. Lần này, mọi người xem phụ đề còn rất nghiêm túc. Gocchuyenaudio.com Vô luận là điện ảnh đạo diễn hay lại là diễn viên thậm chí còn chụp hình vân vân, mỗi một danh sách cơ bản cũng ở trong lòng mọi người qua một lần. Cuối cùng, phụ đề cố định hình ảnh ở ba cái chủ yếu lan. Diễn viên chính, Trương Tú Minh đạo diễn, Dịch Thành Công biên kịch Tiện Ngư đặc biệt xuất diễn, Tiểu Hoàng. Còn nhỏ Khuyển, đặc biệt xuất diễn, Nam Cực. Trung niên Khuyển, đặc biệt xuất diễn, Đại Hoàng. Lão niên Khuyển, nhìn nhiều năm như vậy điện ảnh các đại biểu lần đầu tiên thấy phụ đề sẽ cho Cầu Cầu tên đánh lên, hơn nữa kia vị trí thậm chí so với Tiện Ngư còn nổi bật hơn một ít, đây có lẽ là đối với người xem một cái khác trọng an ủi. Trong phim ảnh Tiểu Bát đi nha, nhưng ở điện ảnh bên ngoài, những thứ này tham dự biểu diễn Cầu Cầu còn khỏe mạnh còn sống. Giờ khắc này, trong phim ảnh, vang lên to lớn tiếng vỗ tay. PS cảm tạ HVCK đại lão minh chủ khen thưởng, cảm ơn, mặc dù gần đây một mực ở cảm ơn, nhưng mỗi một câu cảm ơn đều là xuất phát từ nội tâm. Dạo này trí nhớ kém, định giải thích cái Tiện Ngư có âng bảo mình nhầm với kiếm, nhưng hai cái từ này phiêm âm giống nhau thôi, nghĩa khác. Cách chương.